One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 150, Osusuki. Hắc Zetsu phiết một chút Madara, sau đó cười nhìn Naruto. Ngươi cho rằng có thể sử dụng người bình thường chiến đấu sao? Bọn họ cũng không sẽ chết, sau đó sẽ biến thành Zetsu một dạng. Xem như Zetsu quân đội. Ha ha S.A.A.A. Madara à, ta so với ngươi sống được quá lâu. Ta có quá nhiều thời gian. Đi tìm ra Vũ Y lưu lại bia đá cũng tăng thêm đính chính. Mugen Tsukuyomi không phải là làm cho người ta mang đến hòa bình mộng cảnh thuật, mà là vì là đem mỗi người chakra tập trung lại, để nó trở nên vô cùng to lớn. Hắc Zetsu nhàn nhạt nhìn Madara. Đính chính, tại sao phải làm như vậy? Madara cắn thật chặt răng. Trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. May là có phòng bị. Không phải vậy thật bị cái tên này cho bày một đảo. Người cũng là bởi vì như vậy mới được động. Bị ta, không, bị Kaguya ý thức thôi thúc dưới. Lại như ngươi đem Obito làm quân cờ một dạng. Người bản thân kỳ thực cũng chỉ là một con cờ. Hắc Zetsu cân nhắc nhìn Madara. Hắc Zetsu lời mới vừa nói xong, Madara thân thể nhanh chóng bành trướng, không ngừng đang lớn lên, biến thành một viên cầu. Naruto cắn thật chặt răng. Đáng ghét, Madara cái tên này cũng bị lợi dụng sao? Không ngừng bành trướng, Sakura bất chợt tới 477 nhưng mà giật mình nhìn Madara. Lại thu nhỏ lại, Hắc Zetsu tên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Lập tức ba người cũng khiếp sợ, nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung nữ nhân. Naruto kinh ngạc mở miệng. Chuyện này, chính là đại gia gia từng nói. Osusuki, Kaguya, Yasuo đại ca, đây là lục đạo tiên nhân mẫu thân. Kaguya Osusuki sao? Thật mạnh. Sasuke khiếp sợ nhìn Osusuki. Cái kia cảm nhận được cái kia khủng bố chakra. Lý Bạch mấy người cũng ngưng trọng gật gù. Cái tên này so với kia Uchiha Madara mạnh hơn. Mạnh quá nhiều. Đúng vậy, đây cũng là bình thường. Các người ngẫm lại, nàng hấp thu nhiều như vậy chakra, không mạnh mới có vấn đề. Yasuo gật gù, tay phải nắm thật chặt quyền. Bất quá, cái này tạo hình, làm sao nghĩ như vậy khổng tước một dạng. Thật đúng là khôi hài. Yasuo che miệng. Osusuki tạo hình thật là làm cho người ta cười. Osusuki nhàn nhạt nhìn Naruto, nhìn trong tay hắn viên kia hình tiêu chí. Trong mắt đột nhiên nắm chặt, sau đó trực tiếp đem Naruto cùng Kakashi cho vẩy đi ra. Naruto còn không có phản ứng lại. Osusuki tóc đột nhiên công kích, vội vã không ngừng né tránh, không ngừng phản kích, lập tức vẫn bị đánh bay. Naruto, Sakura cùng Kakashi hô to, lập tức thân thể cứng đờ. Sakura hơi quay đầu, cây gì trong mắt co rút nhanh. Hắn biết rõ lấy Naruto thực lực, không có vấn đề quá lớn. Ngược lại là Sakura, cái này thời điểm cũng không thể manh động. A Osusuki bình tĩnh nhìn Naruto, lại nhìn một chút xa xa Sasuke. Hai người bọn họ là Vũ Y cùng Vũ Thôn. Không, là bởi vì Đà La cùng Atula à. Osusuki yên quân gân xanh đột nhiên bốc lên. Nhìn một chút Naruto, cùng phiết một hồi xa xa Sasuke. Thân thể đột nhiên tung bay lên. Như vậy đem thuật truyền thụ cho bọn họ là Vũ Y à. Tiếng nói vừa nói xong, Osusuki bình tĩnh nhìn Yasuo. Như vậy, hắn là ai? Không có chakra, thật giống có thần bí lực lượng. Còn có, linh hồn, người đến cùng có mục đích gì? Kakashi chăm chú nhìn Osusuki. Không nghĩ tới Madara biến mất, thế nhưng xuất hiện một cái càng vướng víu nhân vật. Nhẫn tông, không đúng, gọi là ninja đi. Với các người loại này không hiểu chakra chi biết thao túng người, ta không có gì có thể nói. vùng đất này là ta quý giá Miêu Vừa, không thể lại để cho hắn bị thương. Chiến tranh kết thúc đi. Osusuki mặt không hề cảm xúc nhìn bốn phía. Naruto ba người chăm chú nhìn Osusuki, mồ hôi lạnh cũng đã chảy xuống. Không có cường đại khí tức, thế nhưng làm cho người ta cảm giác phi thường ngột ngạt, khiến người ta thở không nổi. Các ngươi là ai? Ta có thể cảm giác các ngươi rất mạnh. Osusuki trong mắt trừng lớn, chăm chú nhìn Yasuo loại người. Yasuo cười nhạt một tiếng, lập tức vọt thẳng thiên mà lên, từng bước một hướng về Osusuki đi đến, như bình địa đồng dạng. Ha ha, ta là ai, ngươi có thể không cần phải để ý đến. Ta hiện tại chỉ muốn đánh với ngươi một trận, nhìn ngươi cái này nhẫn giới chi thần thực lực. Nhìn tấm kia mặt không hề cảm xúc liền, Yasuo khe khẽ thở dài. Cái tên này nhan giá trị cũng không tệ lắm, chính là quá lạnh, không thể nói quá lạnh, thật giống căn bản là không có có nhân loại tình cảm. Như vậy, Osusuki nhàn nhạt nhìn Yasuo. Osusuki tiếng nói vừa hạ xuống, mọi người liền giật mình nhìn bốn phía, phát hiện lại đi tới một thế giới khác. Gió tuyết không ngừng hạ xuống, tất cả mọi người cảm giác phi thường lạnh lẽo. Đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Còn có đây rốt cuộc là địa phương nào? Naruto nhìn cảnh vật chung quanh, vội vã lo lắng hô to. Căn bản cũng không biết rõ đây là địa phương nào, làm sao đột nhiên đi tới đất tuyết? Osusuki nhàn nhạt nhìn Yasuo, hai tay đột nhiên duỗi ra, màu trắng châm không ngừng bắn ra, vội vã không ngừng hướng về Yasuo vọt tới. Nàng có thể cảm nhận được người này mạnh đến nỗi đáng sợ. Hơn nữa, ha ha, trò mèo. Yasuo xem thường nở nụ cười, linh áp trực tiếp tuôn ra, cường đại khí tức không ngừng hướng về trắng châm trục ép. Cảm nhận được này cỗ khí thế khủng bố, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Yasuo. Akado cười nói, Yasuo khí thế lại trở nên mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh. Hảo lợi hại, chỉ bằng những khí thế liền mạnh như vậy. Cái tên này quả nhiên rất khủng bố. Kakashi chăm chú nhìn Yasuo, nắm đấm không biết đến lúc nào giữ tại cùng một nơi. Naruto cũng nuốt nước miếng. Hiện tại hắn mới phát hiện người đàn ông này mạnh như thế nào. Trước khí thế còn không có khủng bố như vậy, hiện tại là càng ngày càng kinh khủng. Osusuki trong mắt cũng co rút nhanh. Sắc mặt lần đầu có biến hóa, chính mình cảm giác quả nhiên không có sai, người này mạnh phi thường, có thể nói là siêu việt chính mình. Lập tức nhàn nhạt mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai? Thế giới này làm sao sẽ xuất hiện loại người như ngươi? Hơn nữa ngươi, Osusuki lời còn chưa nói hết, Yasuo liền buông buông tay mở miệng, ngươi có phải hay không muốn nói ta linh hồn? Ngươi đoán được không có sai, ta xác thực không phải là thế giới này người. Trước ngươi cái kia khoa trương nhi tử đã nói. Nhi tử, nữ nhân này nhi tử là ai? Naruto ngươi biết không? Sakura nghi hoặc nhìn Naruto. Naruto gật gù, chăm chú nhìn không trung hai người. Chính là Đại Gia Gia, cũng chính là Lục Đạo Tiên Nhân. Cái tên này chính là Đại Gia Gia mẫu thân. Sakura miệng há lớn, thật không thể tin nói, Lục Đạo Tiên Nhân mẫu thân, làm sao có khả năng? Lục Đạo Tiên Nhân còn có mẫu thân à? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.